chuyện gì thế này, thật bực mình, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái giọng cười nham nhở này nó thực sự thấy rất quen, nó đã từng nghe ở đâu rồi. Đứng phía sau cánh cửa nhà vệ sinh, Quyên cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. 1S trôi qua, 2S, 3S, a, đã nhớ ra, là giọng cười nham nhở của tên Phong đây mà. Cạch, đẩy mạnh cánh cửa, nó ùa ra, và chợt đứng sững lại, vì bất ngờ, đúng là Phong, đúng là anh ta rồi. Mình được cứu rồi, hu hu hu, nó mừng thầm trong lòng, còn tên Phong thì vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ha ha ha, này, lúc nãy em nói em đang còn, là còn, cái gì thế hả, ngoài phòng đâu có ai đâu mà em phải sợ thế. Phong vừa nhìn quanh căn phòng vừa cảm thấy hơi lạ. Rõ ràng lúc nãy nó gọi điện cho cậu thì nó có nói là bị người ta bắt, nhưng sao bây giờ trong phòng lại không có ai. Đăm chiêu suy nghĩ, Phong chợt sững người khi nghe tiếng thút thít vang trong không gian. Ngoảnh mặt lại, cậu như bị chấn động khi thấy nó đang rưng rưng nước mắt. Chỉ một bước chân, khoảng cách giữa Phong và Quyên đã rút ngắn lại chỉ còn vài cm. Ôm chầm lấy nó, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nhằm giúp nó thư giãn, Phong cảm nhận rõ cả cơ thể nó đang căng cứng vì lo lắng. Thì thầm nhẹ nhẹ bên tai Quyên, cậu nhanh chóng đảo mắt quanh căn phòng. Và đẩy nhẹ nó ra. Ổn rồi, anh đã ở đây. Đừng khóc nữa, lúc nãy vì buồn cười nên Phong đã không quan sát kỹ, giờ nhìn lại thì thật đúng như nó đã nói. Ca trải giường sục sịch, tấm chăn bị nhào lại, dưới sàn còn có một chiếc áo vest khoác ngoài của nam giới. Thu tầm mắt mình lại, Phong chăm chú nhìn nó. Càng nhìn cậu càng bốc hỏa, trí tưởng tượng của cậu càng bay cao. Trong lúc đó, nó lại không chú ý con mắt này lửa của Phong. Nó đang cố trấn tĩnh mình, mặc dù Quyên biết võ, nhưng nó biết nó sẽ không thoát ra được nếu Phong không tới, vì ở đây không phải chỉ có một thằng xấu xa. Lúc nãy, khi bị tên xấu xa kia đè lên người, cả người nó gần như đông cứng vì bất ngờ, khi tên đó giữ chặt cổ tay nó và bắt đầu sờ soạc, người nó toát mồ hôi lạnh và nó chợt nhớ tới Phong, hình ảnh duy nhất tồn tại trong đầu nó lúc đó. Thà là Phong thì tốt hơn, nó đã nghĩ thế. Quyên và Phong cũng đã ở trong hoàn cảnh đó khi hai người ở trong vườn nhà tự, lúc đó cả người nó nóng lên, nó cảm nhận rõ từng hơi thở của Phong, nhịp đập tăng vọt, tốc độ máu chảy về tim nhanh đến nỗi làm nó phải thở mạnh. Nhưng lần này nó lại cảm thấy khác hoàn toàn, nó thực sự thấy sợ hãi. Khi thấy Phong đứng trước mặt mình, nó đã vui đến nỗi muốn chạy tới ôm chầm lấy Phong, nhưng nó lại không dám. Nó muốn được ở trong vòng tay Phong để cảm nhận được sự an toàn, và để xác nhận đây không phải mơ. Chính vì không biết làm sao nên nó mới thút thít, không ngờ là Phong lại ôm chầm lấy nó. Được bao bọc trong vòng tay rắn chắc của Phong, nó không còn chút sợ hãi nào, và cũng dần bình tĩnh hơn. Chính vì thế nó đã nhanh chóng nhận ra tình trạng của hai người. Rất là mờ ám và gần gũi, đôi má dần ửng hồng vì ngại, đặt bàn tay trước ngực Phong, nó nhẹ đẩy ra. Nó có thể cảm nhận rõ nhịp đập của con tim Phong, nhịp đập rất mạnh càng làm nó ửng hồng lại càng ửng hồng, ngước mắt lên, cặp mắt nó vô tình chạm phải ánh nhìn nảy lửa của Phong. Cái nhìn phức tạp vừa tức vừa lo, vừa muốn giết người, lại vừa cháy bỏng. Nó như sắp bị cuốn vào cái nhìn đó. Trong lúc Quyên đang cúi đầu chìm trong suy nghĩ của bản thân, Phong đã có thời gian để nhìn nó kỹ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo váy sộc sịch, tay áo lệch hẳn một bên lộ ra bờ vai trắng ngần rất quyến rũ, mái tóc cột cao lúc đầu đã bị bung ra, gấu váy nhăn nhúm. Những hình ảnh không rõ ràng ùn ùn kéo tới trong đầu Phong. Hình ảnh nó bị tên xấu xa kia đè trên giường, bị tên kia sờ mó chạm vào. Bao nhiêu hình ảnh cứ thế mà tuôn tới không kiểm soát. Phong biết cần phải làm rõ việc này, không chỉ dựa vào suy đoán, nhưng bây giờ cậu cần phải bình tĩnh lại trước hết. Thình lình như không báo trước, Phong đẩy mạnh nó vào bức tường đối diện mình, Phong cúi người, đặt đôi môi mình lên. Và hôn, nhẹ vào bờ vai của nó. Không dừng ở đó, Phong ôm chặt nó trong vòng tay mình, cắn nhẹ vào vai nó như muốn tạo dấu ấn cho sự sở hữu của mình. A, đau, anh bị gì thế, mau buông em ra, nó cảm nhận được sự tức giận của Phong. Và sưng, em, từ lúc nào không hay, chỉ một lúc thôi, anh cần bình tĩnh siết chặt nó hơn, Phong thì thào. Cạch, cánh cửa phòng hé mở, tên Ôn Dịch đã nói dối Quyên cùng bạn hắn bước vào phòng, không thấy Quyên đâu nên bọn chúng tiến dần tới cửa nhà vệ sinh, định cùng lúc hai thằng cùng chia sẻ khoảnh khắc với nhau. Gọi một tên vào đây, Phong thì thào nhẹ vào tai nó. Ôm, nó thở mạnh vì khoảng cách quá gần với Phong, hơi thở của Phong cứ thế mà ùa vào cổ nó, tai nó. Khiến các tế bào cứ thế mà phản ứng hồng lên, Phong thích thú trước phản ứng của nó, không dè dặt cậu ngậm nhẹ vành tai của nó. Anh gì ơi, có thể vào đây giúp em xíu được không? Em bị trượt té, váy đã bị ướt hết rồi. Ok baby, anh vào liền với em đây, tên xấu xa đó đáp lại không do dự. Cánh cửa mở ra, rồi lại khép lại. Cánh cửa vừa khép lại, Phong nhanh chóng giáng một đòn ngay sau gáy của tên đó và đỡ hắn dựa vào tường. Đợi một lúc không thấy bạn mình ra, tưởng bạn mình cố tình hưởng thụ một mình, tên còn lại gõ cửa hối thúc. Ê mày, ra nhanh, định độc chiếm à, gõ cửa mấy lần không thấy trả lời, chạm vào nắm cửa lại thấy cửa không khóa, tên đó đẩy cửa vào. Cánh cửa vừa được mở, liền thấy bạn mình nằm bất tỉnh. Hắn liền chạy tới xem tên bất tỉnh thì bị Phong cho thêm một cú nằm sóng xoài trên nền nhà. Rút điện thoại, bấm một dãy số, tầng 7, phòng 1, ngắn gọn, xúc tích, nói xong Phong cúp máy, nắm tay và kéo nó ra khỏi nhà vệ sinh. Cám ơn anh nhiều, nó vội rút tay mình lại, nó cảm thấy bản thân có điểm không ổn khi bàn tay Phong chạm tay nó. Chỉ cám ơn thôi sao, như thế chưa đủ, nếu anh không đến cứu thì em đã nằm gọn trong tay hai tên kia. Phong thẳng thừng nói, cậu nhìn thẳng vào nó áp đảo tinh thần. Vậy anh muốn thế nào? Hồn anh Phong đĩnh đạc nhìn thẳng nó mà nói, làm tim nó như bị lỗi nhịp. Hả, anh nói cái gì, nó cứ ngỡ mình nghe lầm. Hồn anh, sao chỉ có thế cũng không được sao, Phong cười mỉa mai xem thường nó. Máu tự ái trỗi dậy, nó đã chót nói một câu. Mà có lẽ sau này nó không hối hận, hôn thì hôn, dù gì cũng chỉ là một cái hôn. Anh, lại đây, nó chỉ tay vào Phong và ngoắc cậu lại. Không phải nơi này, cười nhẹ, Phong nắm tay kéo nó ra khỏi căn phòng số 1. Khi họ vừa rời khỏi thì cũng có một nhóm người bước vào và xử lý hai tên kia. Nắm tay nó đi hết hành lang và lên lầu 8, Phong kéo nó vào một căn phòng khá lạ, trước giờ nó chưa vào phòng này bao giờ. Đây là phòng nghỉ ngơi dành cho giáo viên. Hả, anh dám vào, nó còn đang ngơ ngác nhìn căn phòng. Lại đây, Phong ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, Phong thấy rất ung dung, cậu đưa hai tay về phía nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó như bị thôi miên nghe theo lời nói của Phong, từ từ tiến vào vòng tay của cậu. Hồn anh, câu nói ngắn gọn đầy uy lực. Cách chương.